Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Chú Bí Kế. Mạc Gia Tàn Đảng, Quý Kiến Nghiệp cuống quýt nói rằng, không dám, không dám, nhìn Quý Kiến Nghiệp đoàn người rời đi. Hứa Dư có chút không hiểu nói rằng, ca ca, Quý Gia rõ ràng bị phế rơi mất một con cháu đích tôn. Tại sao còn muốn đến chịu nhận lỗi? Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ, tiện tay rút ra một trang giấy, đưa cho Hứa Dư. Nhìn cái này, người sẽ hiểu. Hứa Dư tiếp nhận tờ giấy, nhìn thấy hàng ngũ như nhất viết Vân Đô Quý Thị, 4 chữ lớn. Phía dưới còn có một được chữ nhỏ. Huyền Vương cường giả, 1 người. Huyền Quân cường giả, 7 người. Huyền Tông cường giả, 134 người. Ước định, nhất lưu thế gia bên trong nhỏ yếu thế lực. Tiểu Dư, người biết chúng ta bây giờ mạnh bao nhiêu sao? Hứa Dương từ tốn nói. Chúng ta dũng giả công hội. Chỉ là Huyền Vương sức chiến đấu. Thì có ca ca cùng tứ đại thống lĩnh. Tổng cộng có 5 tên. Huyền Quân cường giả, càng là tiếp cận hơn 100 người. Huyền Tông đến hàng mấy chục ngàn. Cái này cũng chưa tính Tả Hoàng sư phụ vị này núi dựa lớn. Thế lực của chúng ta, so với lúc trước Hải Vân Mạc Thị, còn cường đại hơn, ở nhất lưu trong thế lực, đều được cho hàng đầu. Liền ngay cả Hải Vân Hoàng tộc, đều phải đối với chúng ta có điều kiêng kỵ. Hứa Dư cau mày nói rằng, nhưng là, coi như thực lực chênh lệch rất lớn, Quý gia cũng không tất trở lại cầu xin tha thứ a. Chúng ta đã phế bỏ Quý Thừa Uy, sẽ không tìm Quý gia phiền phức. Ta xác thực sẽ không, nhưng Quý gia cho là ta sẽ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đối với Hứa Dư nói rằng, Tiểu Dư, phía trên thế giới này, cũng không phải là có đạo lý là có thể đứng vững được bước chân. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài tất cả mọi người, đều nhận định thực lực vi tôn, người nhỏ yếu, trời sinh thì có sai. Nếu như bọn họ cùng cường giả giảng đạo lý, kết cục chính là diệt vong. Nếu như Vân Đô Quý Thị, thực lực vượt xa chúng ta, như vậy mặc dù ta ngày hôm nay không phế bỏ Quý Thừa Uy, Quý gia cũng sẽ đối với ta gây các loại áp lực. Mãi đến tận ta giao ra các ngươi, cùng Quý Thừa Uy vui đùa mới thôi. Đây là một thực lực vi tôn thế giới. Chúng ta nếu muốn không bị người liền dây đeo cốt địa nuốt lấy, liền muốn nỗ lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hứa Dự yên tĩnh không nói. Nàng đôi mắt sáng bên trong lóe suy nghĩ ánh sáng. Một cơn gió thổi qua, Lạc Bạch Thủy thân hình ở trong đại sảnh thoáng hiện. Sư phụ, ngài có thể đừng như thế xuất quỷ nhập thần sao? Hứa Dương tức giận nói rằng, người xem, vị nào hoàng giả sẽ như ngài như vậy, cả ngày khắp nơi tán loạn. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, chớ đem lão tử cùng Hải Hoàng những kia lão già nói làm một. Sư phụ bây giờ còn rất trẻ trung, chính là có sức sống, có cảm xúc mãnh liệt. Hứa Dương nhún nhún vai nói rằng, cho sư mẫu đại nhân lễ vật mua xong. Lạc Bạch Thủy có vẻ rất dễ dàng, đi dạo rất lâu, không phát hiện đặc biệt gì có ý nghĩa gì đó. Có điều này không làm khó được sư phụ, lễ vật đã chuẩn bị tốt. Ngoan đồ nhi, chúng ta hiện tại tự ra phát, sắc trời đã tối tăm. Nhưng đối với tu huyền giả tới nói, ngày đêm không có gì khác biệt, ban đêm cũng như thường chạy đi. Chuyến này muốn đi tới Tây Nam chư vực, khu vực này không gian môn cũng đã bị phá hỏng, không cách nào trực tiếp truyện tống đến Phục Lịch Thành. Bởi vậy, Hứa Dương đẳng nhân quyết định trước tiên truyện tống Long Lân Thành. Sau đó một đường phi hành, đi tới chỗ cần đến, Phục Lịch Thành, Mạc Gia Tàn Dư chư vương. Đi tới Lạc Thành ám sát Tả Hoàng Lạc Bạch Thủy thất bại. Bao quát lão tổ Mạc Hóa Viên ở bên trong. Tất cả mọi người chết trận. Tin tức này, ở mấy ngày sau, rốt cục truyền quay lại Phục Lịch Thành. Bị còn sót lại mười mấy tên Mạc gia con cháu nghe nói. Trời ạ, lão tổ chết rồi. Gia chủ chết rồi. Kể cả tất cả Huyền Vương cấp cường giả đều chết hết. Một gian khách sạn trong sân. Mạc thị con cháu. Người người mặc để tang, tiền giấy đầy trời tùy ý. Khách sạn ông chủ đã từng tới khuyên ngăn trở quá, nhưng bị một tên Mạc gia con cháu dưới cơn thịnh nộ một quyền đánh ra, chết oan chết uổng. Đường trước Thiết Mạc gia lão tổ cùng với Mạc thị chư vương y quan chủng, tổng cộng 4 cái bài vị, kể cả vốn là 5 cái bài vị đặt ở cùng nhau. Từng cây hương nến giấy lên, chập chờn ánh nến, tựa hồ đại diện cho 1000 năm môn phiệt suy sụp. Trong sân, lũ lụt một mảnh, không ít Mạc gia con cháu, thậm chí khóc hôn mê bất tỉnh, chia buồn rằng co dòng dã một ngày một đêm, ở đau xót cùng ai oán quá khứ sau khi báo thù lửa giận liền chiếm thượng phong. Chúng ta muốn trả thù. Không sai, tất cả những thứ này đều là bởi vì Hứa Dương tiểu xúc sinh kia mà lên. Chúng ta muốn giết hắn. Từng cái để tăng Mạc gia con cháu biểu hiện phẫn hận mà ác độc, hận không thể đem Hứa Dương lột da chuột rút. Đại gia bình tĩnh, một tên Mạc gia con em trẻ tuổi đứng ra nói rằng: ta có thể hiểu được chư vị thúc bá huynh đệ tâm tình, nhưng hiện nay chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải nghĩ làm sao trả thù, mà là muốn cho chính mình sinh tồn được. Chấm ngoặc kép, Mạc Vũ Liêm, người bất quá là cái bàng chi con cháu, có tư cách gì ở nơi này trường hợp nói chuyện? Một Mạc gia con cháu đích tôn ngắt lời hắn: báo thù bắt buộc phải làm, nếu không thì ta Mạc gia ngàn năm môn phiệt uy nghiêm ở đâu? Mạc Vũ Liêm nói rằng: Vũ Đào huynh trưởng, chúng ta bây giờ lấy cái gì báo thù? Kẻ địch thế lớn, tay mắt trải rộng Hải Vân Thượng Quốc, hơn nữa cao tầng sức chiến đấu càng là cường khủng bố, còn có hoàng giả tọa trấn. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là mau nhanh di chuyển rời đi Phục Lịch thành, đi tới càng thêm hẻo lánh thành trì nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được khôi phục thực lực lại báo đáp Phục Phi. Mạc Vũ Đào cười lạnh nói: không loại gì đó muốn báo thù, trước mắt thì có cái cơ hội cực kỳ tốt. Hứa Dương tiểu xúc sinh kia mẫu thân không ngay trong tay chúng ta sao? Mấy câu nói phảng phất đánh thức mọi người. Những người khác ngươi một lời ta một lời địa nói rằng: không sai, Mạc Vân Hy tiện nhân kia sinh thật là tốt nhi tử, tử khoản nợ mẫu thường. Hứa Dương phạm vào đắc tội nghiệt, muốn cho Mạc Vân Hy đến gánh chịu, đưa nàng giết, sau đó đem người đầu trả lại Hứa Dương. Theo ta thấy, vẫn là lấy Mạc Vân Hy vì là mồi nhử, dụ dỗ Hứa Dương đến một chỗ tuyệt địa, đồng loạt vây giết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng người huyên náo, chỉ có mấy cái Mạc gia bàng chi con cháu lắc đầu cười khổ. Mạc Vũ Liêm muốn nói chuyện, một người đàn ông trung niên kéo hắn lại: Vũ Liêm, ngươi không muốn thể hiện, ngươi và ta đều là chi mạch, người nhỏ lời nhẹ, ngươi cho rằng có thể thuyết phục những này hung hăng đã lâu dòng chính? Mạc Vũ Liêm than thở: Vân Phi thúc, hiện nay Mạc gia đã đến loại này trong lúc nguy cấp, bọn họ còn muốn ra nhất thời khí, đây là tự chịu diệt vong a. Người đàn ông trung niên Mạc Vân Phi oán hận nói rằng: bọn họ tự chịu diệt vong ngược lại cũng thôi, chỉ sợ muốn liên lụy chúng ta cùng nhau chịu chết. Vũ Liêm, người mà theo chúng ta đến. Lập tức, vài tên Mạc gia bàng chi con cháu lặng lẽ rời đi. Một đám dòng chính nghị luận làm sao báo thù, bầu không khí nhiệt liệt, lại không có chú ý tới tình cảnh này. Cuối cùng, mọi người quyết nghị, muốn cho trong tộc một cô gái giả trang Mạc Vân Hy dáng vẻ, thả ra phong thanh, dẫn Hứa Dương đến đây, gây ám hại sau khi, ngay tại chỗ vây giết. Sau đó, lại xử tử Mạc Vân Hy, ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền hướng Hứa Dương phát tin, có mẫu thân hắn làm áp chế, không sợ hắn không đến. Cái kia Mạc gia con cháu Mạc Vũ Đào hừ lạnh nói rằng: Vân Phương cô cô mà đi chuẩn bị, lần này nhất định phải Hứa Dương mệnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.